độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 577, đang yêu nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Giang Thành cũng sốt ruột, manh manh, nói vậy nghĩa là Tiểu Nguyệt với Triệu Húc Hàn không phải đang yêu nhau. Làm sao có thể, Triệu Húc Hàn là chú ba của Triệu Vân Sâm đấy. Trần manh manh đáp, hồi đó Tiểu Nguyệt si mê Triệu Vân Sâm thế nào chắc anh cũng đã biết, nên bây giờ làm sao cô ấy có thể yêu đương với chú ba cậu ta được. Tôi nghĩ chắc chắn vì Tiểu Nguyệt làm phóng viên nên Triệu Húc Hàn có việc cần hợp tác với cô ấy, hơn nữa điện ảnh và truyền hình Húc Nguyệt Triệu Húc Hàn cũng có đầu tư mà. Bác Kỳ, nếu bác lo lắng cho Tiểu Nguyệt như vậy thì hỏi cô ấy thử xem, chẳng lẽ cả bác mà cô ấy cũng giấu giếm. Tiền Giang Thành nói, Trần manh manh cũng gật đầu tán thành. Bác Kỳ, bác đừng lo lắng quá. Sau khi Tiểu Nguyệt rời bỏ Triệu Vân Sâm, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa còn thay đổi theo hướng tích cực, trong công việc thì rất cố gắng và năng nổ, thế nên bác Kỳ cũng nên vui mừng cho cô ấy chứ ạ. Kỳ Thượng Hải nghĩ cũng đúng, Kỳ Hy Nguyệt của hiện tại tốt hơn rất nhiều so với Kỳ Hy Nguyệt vì Triệu Vân Sâm mà phản nghịch vô độ, ngay cả người bố như ông cũng không muốn gặp. Manh manh, chúng ta kết bạn với nhau đi, để sau này tiện liên lạc. Cháu là bạn tốt nhất của Tiểu Nguyệt, nếu con bé làm sai chuyện gì, cháu phải thông báo cho bác Kỳ liền biết chưa? Kỳ Thượng Hải lấy di động ra thêm Trần Manh Manh vào bạn bè. Tiền Giang Thành tiện thể cũng thêm Trần Manh Manh vào phương thức liên lạc. Trần Manh Manh đành mỉm cười gật đầu, sau đó Tiền Giang Thành đưa Trần Manh Manh về. Trên xe Tiền Giang Thành hỏi, Manh Manh, không biết là Tiểu Nguyệt có bạn trai chưa nhỉ? Trần Manh Manh cười đáp, sao thế, anh định theo đuổi Tiểu Nguyệt hay gì? Nghe Tiểu Nguyệt nói anh là một playboy chính hiệu đúng không? Tiền Giang Thành giờ khóc giờ cười. Oan quá đi mất, tôi chỉ thích chơi bời bình thường thôi, cô đừng nghe cô ấy nói. Tôi thật lòng lo lắng cho Tiểu Nguyệt thay bác Kỳ, dù sao bác Kỳ bây giờ cũng chỉ có một mình, mà Tiểu Nguyệt lại không nói cho bác ấy biết, nên tôi chỉ thăm dò giúp bác Kỳ thôi. Tôi hiểu mà, nhưng tôi cũng không biết Tiểu Nguyệt có bạn trai hay chưa nữa. Thật ra tôi và cô ấy cũng không gặp nhau nhiều, nhưng ở đài truyền hình thì chưa từng nghe Tiểu Nguyệt có bạn trai, tôi nghĩ hiện tại chắc cô ấy chưa có đâu. Trần Manh Manh suy nghĩ một chút rồi nói. Thôi, dù gì cô ấy cũng mới 21, không cần vội. Tiền Giang Thành cười đáp, Manh Manh, nếu Tiểu Nguyệt gặp chuyện gì đó cô cũng phải báo cho tôi biết với nhé. Dầu gì tôi với cô ấy cũng là thanh mai trúc mã, tôi không hy vọng cô ấy có chuyện. Ok, tôi hiểu mà. Tôi biết là các anh sợ Tiểu Nguyệt và Triệu Húc Hàn yêu nhau đúng không? Trần Manh Manh cảm thấy bác Kỳ và Tiền Giang Thành rất để ý chuyện này. Thực ra Triệu Húc Hàn là vị học trưởng ưu tú mà tôi vô cùng sùng bái, nhưng tính tình rất lạnh nhạt vô tình. Hơn nữa, nói gì thì nói, gia tộc của Triệu Thị vẫn rất thần bí, nên tôi không hy vọng là Tiểu Nguyệt và anh ta đến với nhau. Tiền Giang Thành cũng có chút lo lắng. Trong bức ảnh lần trước anh ấy có thể nhận ra Triệu Húc Hàn và Kỳ Hy Nguyệt có gì đó rất thân mật, nhưng trong lời đồn Triệu Húc Hàn không bao giờ gần gũi phụ nữ. Hy vọng chỉ là anh ấy nghĩ quá nhiều thôi. Bên đây, Long Bân lái xe như bay chờ Kỳ Hy Nguyệt đến địa chỉ mà anh Toàn đã gửi định vị, đồng thời cô cũng gọi điện thoại cho Ngô Phương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phương Châu vừa mới tan ca, nhưng cũng kịp kéo Tiểu Lục theo, bởi vì nếu Đường Tuyết Mai đưa Liễu Đông đến đó mà thật sự xảy ra chuyện gì, thì đó sẽ là bằng chứng xác thực để tóm gọn về xét hỏi. Trên xe Kỳ Hy Nguyệt tranh thủ giải thích mối quan hệ giữa Đường Tuyết Mai và Liễu Đông, Ngô Phương Châu nghe xong cũng rất kinh ngạc, đồng thời cũng lý giải được tâm trạng của Liễu Đông, chỉ mong là cậu ấy đừng xảy ra chuyện. Di động có tin nhắn đến, Kỳ Hy Nguyệt lập tức mở ra xem, là anh Toàn gửi đến một đoạn video không được rõ nét do quay từ xa. Cách chương.